Cô ta tự tay giết chết bạn trai của mình, không chút do dự. Góc truyện audio.com, Tiểu Cơ nâng cánh tay trái còn sót lại che kín khuôn mặt thất thanh gào khóc. Khách chương.